Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1583. Đúng lúc này, Lâm Đỗ Nhã nhận được một tin nhắn ngắn do Trung Huy gửi tới đến hậu hoa viên gấp. Tôi có lời nói với cô. Trung Huy phẫn nộ rời đi. Cậu ta đi đến hậu hoa viên, trên băng ghế đá mà ngồi xuống. Vốn là nghĩ cứ như vậy cùng cô gái kia chấm dứt quan hệ. Thế nhưng anh ấy càng như vậy nghĩ, trong tiềm thức cảm giác kháng cự càng mạnh. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc về sau không được tiếp tục gặp mặt cô ấy nữa, không được nghe tiếng nói của cô ấy nữa, cũng không thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy nữa, ngực Trung Huy liền trở nên khó chịu. Thế nhưng là vừa rồi chính mắt anh ấy thấy cô ấy cười nói vui vẻ, sau đó còn để Lâm Minh Sâm giúp cô ấy đeo kẹp tóc. Trung Huy phiền muộn không thôi, anh ấy liền lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, sau đó đốt lên. Kỳ thật anh ấy rất ít hút thuốc, chỉ là trên người thường xuyên sẽ có sẵn, chuẩn bị sẵn tùy tình huống cần mà thôi. Như là tình huống hôm nay chẳng hạn, anh ấy lại phá lệ hút thuốc để giải quyết cảm xúc. Nếu là có rượu, Trung Huy có khả năng đã uống. Thế nhưng là rượu với thuốc không giống nhau, anh ấy chọn hút thuốc, trong đầu nghĩ tới chuyện vừa rồi hai người kia ân ân ái ái, không chỉ như vậy, còn có trước đó anh ấy cùng Lâm Đỗ Nhã chung đụng từng ly từng tí, lúc này cũng chậm chậm tại trong đầu anh ấy hiện hiện. Cô ấy lưng đau nũng nịu muốn mình đấm, chân đau muốn mình ôm, muốn mình cho cô ấy thổi tóc ở trong núi mấy ngày, ban đêm ngủ không được sẽ còn vụng trộm chạy đến mình trong chăn, để mình ôm cô ấy ngủ. Trước kia anh ấy luôn thuyết phục mình, làm những điều này chỉ là vì sớm một chút thoát khỏi cô gái này. Thế nhưng là cho đến giờ phút này, Trung Huy mới ý thức tới, nào có cái gì ai bức ai làm cái gì. Anh ấy cùng Lâm Đỗ Nhã ở giữa, hoàn toàn liền là em tình anh nguyện. Cũng là bởi vì anh ấy cũng thích người phụ nữ này, cho nên mới sẽ một lần lại một lần, không dừng mà dung túng cô ấy nói lên các loại yêu cầu, mà anh ấy đối với cái này tuyệt không phản cảm. Mình Trung Huy thích Lâm Đỗ Nhã, thế nhưng là cô ấy tại làm nhiều như vậy về sau, tại trêu chọc mình về sau, vậy mà quay đầu liền muốn cùng đàn ông khác cùng một chỗ. Trung Huy mãnh hít một hơi thuốc lá, trong đêm tối đem sương mù chậm rãi phun ra. Thần sắc của anh ấy cũng theo đó không có cảm giác gì. Tại ý thức đến mình tình cảm về sau, Trung Huy cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem Lâm Đỗ Nhã buông tay. Lâm Đỗ Nhã đối với mấy cái này toàn vẹn không biết, cô ấy cũng không biết hành vi của mình đã đem Trung Huy chọc giận. Chỉ bất quá cô ấy tại nhận được người đàn ông này tin nhắn thời điểm tâm tình vẫn là không nhịn được có chút nhảy cẫng, còn có tia nhẹ nhõm. Còn tốt lúc này Trung Huy tới tin tức, không phải cô ấy luôn cảm thấy hiện tại cùng Lâm Minh Sâm ở chung một chỗ có chút xấu hổ. Dù sao, cô ấy vừa mới còn cự tuyệt cậu ta. Thế là, Lâm Đỗ Nhã cầm điện thoại di động, có chút không đành lòng, nhưng cô ấy vẫn là mang theo áy náy mở miệng. Xin lỗi cậu, có người tìm tôi hiện tại đi trước. Cách chương.